Bé con, chú không thể chờ. Chương 550. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Chương 550. Nhìn anh Lê Tiến Thành. Lúc trước anh ở đoàn phim ngoài tặng quà. Anh ấy còn đến hiện trường lúc nào? Trước đây em không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ có thể đem so sánh. Nhìn sơ qua cũng có thể biết được. Chị Tống Ân, trước đây chị còn tưởng chị sẽ kết hôn với anh Thành. Nhưng bây giờ xem ra, chị chỉ muốn kết hôn với anh Minh. Kết hôn, Tống Ân thoáng giật mình. Em chỉ có thể nói chuyện này trước mặt chị. Không thể nhắc tới trước mặt anh Minh. Em không được phép nhắc tới dù chỉ là một chữ. Sao à? Hai bọn chị tốt nhất chỉ nên yêu nhau. Và cũng sẽ không đề cập đến chuyện kết hôn. Em hiểu không? Lê Tiến Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Vì vậy anh sẽ không tự dưng mà nghĩ đến việc kết hôn với cô. Hai người hãy cứ giữ mối quan hệ như bây giờ. Cứ vui vẻ với nhau. Cô ấy không muốn cô ấy hủy hoại mối quan hệ giữa họ. Rời khỏi xóm núi về nhà ăn cơm. Càng nghĩ càng tức giận. Cô nghĩ những người như Lê Tiến Minh hiển nhiên không thích Tống Ân. Một người phụ nữ xuất thân nghèo khó. Đầy tai tiếng như Tống Ân. Nên chắc chắn là Tống Ân đã cố hết sức dụ dỗ Lê Tiến Minh trước khi anh ta sa vào bẫy tình. Đến nỗi bây giờ trong mắt Lê Tiến Minh hoàn toàn coi thường bản thân cô ti nghĩ đến đây. Đường Tư Nguyệt lật lại số điện thoại trong danh bạ di động của mẹ tìm số của mẹ Lê Tiến Minh. Đây rồi, Trần Phương Linh đang cùng mấy người bạn đi spa. Nằm ở đó thật thoải mái. Cảm giác thật sự rất dễ chịu. Vừa rồi điện thoại reo. Nhân viên spa lịch sự hỏi. Thưa bà có muốn nghe điện thoại di động không? Chà, mang đến đây giúp tôi. Tiện tay cầm điện thoại ghé vào tai bà trầm ngâm. Alo, ai vậy? Trần Phương Linh liếc thấy một dãy số xa lạ. Không chút suy nghĩ hỏi là cháu. Cháu là Tư Nguyệt. Cháu đã tìm thấy số của dì trên điện thoại của mẹ cháu. A, là cháu. Trần Phương Linh đột nhiên hiểu ra. Có chuyện gì vậy? Hôm nay sao có thời gian tìm dì? Có chuyện gì sao? Có chuyện. Đó là của anh Lê Tiến Minh. Chỉ là, cháu không biết có nên nói với dì không? Cháu nói gì vậy? Nếu không nói cho dì biết về Lê Tiến Minh vậy cháu sẽ nói cho ai biết nào? Trần Phương Linh cười. Nào, nói cho dì biết. Đứa nhỏ đó có bắt nạt cháu không? Anh ấy không bắt nạt cháu. Tư Nguyệt giả vờ xấu hổ. Do dự hồi lâu mới nặn ra một câu. Dì à, dì có biết anh Minh gần đây đã tìm được bạn gái mới không? Chuyện này, tất nhiên là dì biết. Dì đã từng nhìn thấy con gái nhà họ Cao. Nhưng gần đây, chấm, không, cháu không nói về chị Cao. Tư Nguyệt ngắt lời Trần Phương Linh. Trần Phương Linh đột nhiên nở nụ cười. Ý của cháu là, thằng Minh lại có bạn gái. Thật may, dù sao cũng không phải nam nhân. Hà, cái gì? Tư Nguyệt không nghe thấy tiếng thì thầm cuối cùng của cô. Không, không có gì. Trần Phương Linh lắc đầu. Cảm ơn cháu. Tư Nguyệt, những gì cháu nói đối với dì thật sự là một tin tốt. Tin tốt, Tư Nguyệt dừng lại. Cau mày, nhưng mà, dì không cấm anh ấy yêu một nữ nhân sao? Hơn nữa, chính là Tống Ân mà anh ta đang tìm kiếm. Cháu đang nói ai cơ? Trần Phương Linh nghe thấy. Tống Ân, hai chữ, lập tức ngồi dậy, cách chương.